Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù sao thì huyền tố tú cầu trên bản chất cũng chỉ là một loại pháp khí. Nguyên Tịch đáp. Ý người nói là đám huyết vu này đang tế luyện tú cầu. Suy đoán này để cho tất cả mọi người kinh hãi. Hồ Kiệt cau mày. Nếu mà như vậy thì phải tranh thủ thời gian của bọn họ, không cho bọn họ thật sự tế luyện được huyết vu trở thành pháp khí. Như vậy là rất khó lường đó. Hồ Tổng, vất vả ông rồi, đưa chúng ta phân tích cùng Diệp Thần và Thu Phong. Ban đêm chúng ta gặp nhau triển khai cuộc họp tiếp. Bây giờ các người xuống núi đi, chúng ta cũng đi thôi. Hồ Kiệt lập tức xuống núi, lưu lại mấy người, ngoại trừ vợ chồng Trương Vũ còn có Tào Vân Khải, Tào Tư và Tôn Vũ Đồng. Mấy người bọn họ đều là dòng chính của Bát Tử. Trước đó bọn Nguyên Tịch thảo luận, bọn họ một mực ở phụ cận, không có tham dự vào. Nguyên Tịch để cho bọn họ vây quanh mình ngồi xuống nói. Mấy người các ngươi, tại sao từ lúc nãy đến giờ không có nói gì? Trường Vũ nhún vai, dùng một giọng điệu khó chịu. Cô không phải là cố vấn, có đoàn cố vấn sao? Còn muốn chúng ta làm gì? Thì ra là cùng tức giận với bọn Diệp Tiểu Mộc, không muốn cùng bọn họ kết bạn. Nguyên Tịch trừng mắt nhìn Trường Vũ. Ta biết các ngươi trừng mắt bọn họ, ta lúc này cũng không rảnh cùng các ngươi nhiều lời. Nhưng có một chút, các người đều là người của ta. Ta ở chỗ này không giúp đỡ được nhiều, chúng ta làm sao mà đi tiếp? Huyền tố tú cầu các người nhất định là phải có được nó. Còn lại sau này nói như thế nào đây? Tô Yên có chút kỳ quái. Trước đó đều đã nói cùng hành động, tại sao hiện tại trở thành giúp nàng? Bất quá nàng đối với huyền tố tú cầu cũng không có hứng thú. Vậy là gật đầu. Ba người Diệp Tiểu Mộc tự nhiên cũng không có ý kiến. Mấy người Trương Vũ nhìn nhau. Nhậm Lạc An nói, chúng ta tới đây chính là vì cái này. Bất quá ta không cho rằng bọn họ có thể giúp được gấp gáp cái gì. Đó là sự tình của ta, dù sao các người quyết định là ta quyết, có vấn đề gì không? Không vấn đề. Nhậm Lạc An run nhún vai. Bọn Trương Vũ đều nói không có vấn đề. Tô Yên là cho mấy người bọn họ sắp xếp nhiệm vụ, để cho bọn họ đi tìm mấy người trước khi triển khai điều tra. Mặc dù ở trong độc trướng cũng không thể đi lại, nhưng cảnh vật xung quanh có thể tra một chút. Những huyết vu xưa không hẳn là có thể ở trong độc trướng. Muốn có được huyền tố tú cầu, tốt nhất phải xử lý bọn họ xong. Trước khi mọi người lại đứng trên đỉnh núi, hướng quả cầu thần bí ánh sáng màu đỏ kia mà đi qua. Cảnh tượng khó tin như vậy xuất hiện ở trên đời thật, làm cho người ta cảm giác rung động vô cùng. Một buổi tối này, tất cả mọi người đều chạy tới đây, mặc kệ là tiểu đội thành viên của Trung tâm Pháp thuật Công hội phái đi, hay là những người tự phát đến tham dự, đều ở trên núi, không cùng vị trí, thấy được một màn rung động này. Rất nhiều người dựa vào trực giác tin tưởng, thứ này chính là huyền tố tú cầu trong truyền thuyết. Chương 3344, bắt đầu thấy tú cầu. Phần 3. Vào lúc ban đêm, Nguyên Tịch, Nguyên Thần, Thu Phong, ba cự đầu này cùng một chỗ thảo luận kế hoạch, cuối cùng đạt được thống nhất. Cùng một chỗ hành động, cùng giúp đỡ lẫn nhau, đến lúc huyền tố tú cầu rơi vào tay ai thì đều không cho đoạt, lấy trở về, thông qua huyền tố tú cầu tìm được cửu thiên huyền nữ. Vậy là vào lúc ban đêm, bọn họ phái ra tiểu đội, đối với sơn cốc này triển khai điều tra. Kết quả phát hiện ra bốn phía độc trướng này đều là núi, không có sự tồn tại của huyết vu sư, mà cùng Phượng Hoàng Sơn Cốc đi trên một ngọn núi khác, bọn họ gặp được gia tộc Đại Vu Tiên đóng quân ở đây. Đây là nhất thời, bọn họ đã có đối phương ở mấy chục dặm điều tra qua, tìm được thầy trò huyết vu sống qua ở trong hang động. Thế nhưng bây giờ đã không còn bất kỳ ai. Nghĩ đến có lẽ là phát sinh sự kiện mình bị bao vây quanh đó, cho nên tất cả đã trốn đi. Kẻ bên duy nhất có thể làm cho bọn họ ẩn nấp, đồng thời cũng tiến hành tà thuật, chỉ có mảnh bị độc trướng bao trùm kia. Nói đến, mặc dù độc trướng này là huyết vu tạo ra, bọn họ nhất định là có pháp thuật để khắc chế, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thời gian dài ngốc ở trong độc trướng như vậy. Chứ đừng nói chi chỉ là ở bên trong sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên bọn họ phỏng đoán Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.